Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, chìm nghìm. Trang sách hủy diệt về sau trọng bố trí vũ trụ, không biết vì sao nhiều một tầng, phong ấn, sở hữu ngày cũ chi vật, ngày xưa chi hài cốt, không thể diễn tả chi dơ bẩn, tất cả đều bị đầu nhập vào địa ngục. Nó cũng có thể gọi là thâm uyên, thâm hải, quy hư chi địa, mà âm phủ rộng mẫu, chiếm cứ vũ trụ 9/9 thể tích, còn dư lại kia một chút, mới là tràn ngập dương quang, có sinh vật sinh hoạt, chất phác mà hoàn hảo thế giới. Ngày cũ oán linh nhóm, không có lúc nào không muốn trùng kích đến trên cùng tầng. Đáng tiếc, tân vũ trụ phong ấn, hoặc là nói định luật, một mực ở ngăn cản lấy chúng. Trong đó lớn nhất hạn chế chính là thực lực càng mạnh người xa vào càng sâu. Trải vuốt suốt những tin tức này, Phương Tiên nhất thời liền kinh ngạc. Dựa theo hắn hình thể, hắn nên đi đến âm phủ chỗ sâu nhất, trên thực tế cũng là như thế, đồng thời lại thu liễm cũng không kịp. Lúc này nếu như còn muốn trở lên di động, đó chính là cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Đối với thần minh cấp tồn tại mà nói, ngược lại không phải không đi, nhưng nếu như thành công, cũng chỉ là chống đỡ bạo thế giới này mà thôi. Trừ đó ra, còn có thể thông qua đại la luân hồi rời đi. Không, tinh tế thế giới biến thành như vậy, ta còn muốn đã điều tra. Đồng thời, nó phát sinh loại biến hóa này, dẫn đến ta hoàn toàn mất đi thế giới thứ nhất tọa độ. Phương Tiên tại trong bóng tối, không ngừng trầm xuống, thời gian, không có chút nào ngày cũ hài cốt dám đến gây phiền toái. Tương phản, chúng đều điên cuồng chu lên, nhận lấy đáng sợ phóng xạ ô nhiễm. Thất cấp tồn tại, chỉ là triển lộ chân thân, đều có thể cho cảnh vật chung quanh cùng sinh vật mang đến sâu sắc mà vĩnh cửu biến hóa. Bởi vậy, Phương Tiên chân thân chỗ, những ác niệm đó quái vật quả thật trốn tránh không kịp. Hắn không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, thời gian không biết đi qua bao lâu, bỗng nhiên, tựa hồ đến âm phủ chỗ sâu nhất, ta có thể cảm nhận được. Phương Tiên thân ở trong bóng tối, khóe miệng mang theo mỉm cười, tinh không cự nhãn, hắn cũng ở trong đây a. Âm phủ chỗ sâu nhất chính là ngày cũ chi thần nhóm nơi ở. Ngoại trừ tinh không cự nhãn ra, Phương Tiên thậm chí còn có thể cảm nhận được khác thất cấp tồn tại. Thế nhưng, không có xâm la vạn tượng chi thần dấu vết, nếu như hắn thành công, đối với hiện tại ta đây nhất định sẽ có ảnh hưởng. Thế nhưng cũng không thể khẳng định, có lẽ, hẳn là chỗ đó phía trên, thế giới chân chính bên trong tìm kiếm manh mối, tìm kiếm, có quan hệ tiền sử văn minh di tích. Rốt cục tới, Phương Tiên cảm nhận được bản thân trầm luân dừng lại, khí tức của hắn bao trùm xung quanh, triệt để hình thành địa bàn của mình. Có chút phiền phức, Phương Tiên nhíu mày, muốn tìm manh mối, đương nhiên là trực tiếp đem những cái này thần linh đánh bại. Từ hắn nhóm chỗ đó lấy được chân thật nhất, chỉ tiếc, hắn chỉ là vừa tấn thăng thất cấp, chưa hẳn có thể đánh qua được. Huống chi, chỉ là cảm nhận được một tia khí tức, hoạt động qua dấu vết, cũng không chân chính tìm đến đối phương, bản thể. Liền giao lưu cũng khó có khả năng, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, đều là hắc ám, tìm kiếm không đến mục tiêu. Mà này mảnh thâm uyên âm phủ, hiển nhiên là so với vũ trụ còn muốn khái niệm khổng lồ. Dù cho tà thần nhóm như sao cầu đồng dạng hình thể, ở trong kia cũng như muối bỏ biển, mười phần không thấy được, đặc biệt là còn có vô cùng nồng đậm hắc ám, che giấu hết thảy, tín nhãn hiệu, ta cũng cần tìm đến một ít chân chính tín nhãn hiệu. Phương Tiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, sau một khắc, hắn thậm chí cảm giác hắc ám tại trấn an chính mình. Hy vọng chính mình chủ động tiến nhập ngủ say. ta liền biết, thế giới này phong ấn, cũng không có đơn giản như vậy. Rất lớn khả năng, chính là lúc trước Xâm La Vạn Tượng chi thần khiến cho quỷ. Phương Tiên trầm ngâm, hắn lúc này, trên thực tế tinh thần bên trong trả lại mang theo điên cuồng. Vô pháp tiêu trừ, chủ động tiến nhập ngủ say, là trấn an điên cuồng một cái không tệ phương pháp. Hoàn cảnh nơi này cũng rất thích hợp thất cấp tồn tại tu dưỡng. Chính là có chút quá thích hợp. Này mảnh trong địa ngục, càng cường đại tồn tại, càng dễ dàng trầm luân sao? Phương Tiên chậm rãi khép kín đôi mắt. Nói như vậy, Philip thành phố, thành thị biên giới một ít kiến trúc bị đẩy bình, cải thành nông trường, đại lượng cây nấm, sinh trưởng có 10 phần tràn đầy. Thiên không vẫn như cũ là tối tăm mờ mịt một mảnh. Nhưng ở ven đường thiết lập có đèn đường, thường cách một đoạn thời gian đều có bổ sung năng lượng. Duy vì lấy quang minh, quả nhiên, lợi dụng chú thuật gieo trồng cây nấm, thu hoạch rất nhanh, Vivian dẫn theo một chén đèn báo, tuần tra lấy đồng ruộng. Đối với tình huống coi như thỏa mãn, nàng đã không dám suy nghĩ thế giới bên ngoài trở nên như thế nào. Nhưng ít ra, nàng cứu người nhà của mình, còn có đại lượng bằng hữu thân thích. Nàng hoàn thành hôm nay dò xét, trở lại tòa thị chính. Cơ cấu từ thất lạc chi thần các tín đồ hoàn toàn đem cầm. Quản lý lấy tất cả Philip thành phố hết thảy, ngoại trừ tín ngưỡng, Vivian. Smith đâm đầu đi tới, cười cười, lòng đất thăm dò cũng kết thúc. Chủ thần phong ấn cũng thẩm thấu đến lòng đất, cảm giác tất cả Philip thành phố bị một cái hình tròn phong ấn bao vây lấy. Không có đảm nhiệm Hà Thái Cổ kẻ chi phối ảnh hưởng có thể tiến nhập. Một ít tương ứng cầu nguyện nghi thức cùng chú văn cũng mất đi hiệu quả. Đối với chúng ta mà nói, đây là tốt nhất sự tình. Đúng vậy a, chỉ có chủ thần mới thật sự là nhân từ người. Vivian tiếp lời một câu. Thời điểm này, Mickey thanh âm vang lên. Chủ thần, hàng lâm thần dụ, có quan hệ ngoại giới. Vivian cùng Smith thần sắc biến đổi, cùng đi đến cầu nguyện đại sảnh. Năm đó, đầu kia quái vật lời tiên đoán, rốt cục tới muốn thực hiện sao? Smith không khỏi nói, tuy đó cũng là thất lạc chi thần tín đồ, nhưng tướng mạo quá xấu, đồng thời một mực điên điên khùng khùng, bởi vậy vẫn bị bảo hộ tính điện nhốt lên. Đối phương thanh lúc tỉnh rất ít, một mực ở lẩm bẩm thần tuyển giả, Roca gì gì đó. Mickey ăn mặc một thân giáo sĩ bào, giống như một vị cha xứ, đứng ở đại biểu thất lạc chi thần ký hiệu lúc trước. Hắn thần sắc ôn hòa mà thành kính. Giáo hữu nhóm, ta vừa mới nhận được chủ thần thần dụ. Hắn ban tặng chúng ta rời đi nơi này cơ hội, nhưng chỉ có chân chính dũng sĩ tài năng thông qua tuyển chọn cùng khảo nghiệm. Cụ thể đâu này? Smith không khỏi hỏi. Rất đơn giản, Mickey nhìn qua Thánh Huy. Lúc này, một tầng trắng noãn hào quang rơi xuống, hình thành một cái quang chi môn hộ. Muốn trở thành thần tuyển giả người, phải thông qua này phiến cánh cổng ánh sáng, tại thế giới khác chinh chiến, chứng minh bản thân năng lực, cùng với đối với chủ thần trung thành. Thế giới khác, Vivian kinh hô một tiếng. Thật sự có thế giới khác sao? Đây là khẳng định, mà chủ thần có được đem chúng ta truyền tống đến bất đồng thế giới đại năng. Đương nhiên, phải cẩn thận chính là bản thế giới năng lực đặc thù, tại thế giới khác liền không nhất định có tác dụng. Mickey hồi đáp, đây cũng là hắn vừa mới đạt được tri thức. Trừ đó ra, trở thành thần tuyển giả, cần vì chủ thần hoàn thành nhất định nhiệm vụ, đồng thời có tử vong nguy hiểm. Hắn càng cảm thấy thất lạc chi thần là một vị chính phái thần minh. Loại này đem sự tình cũng nói rõ ràng, tia không e dè vĩ đại người, thật sự quá hiếm thấy, có thể vì chủ thần dâng lên sinh mệnh, kia đem là vinh hạnh của chúng ta. Vivian cùng Smith liếc nhau,